Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưởng may Hồng Diệp cũng ở ngoại ô thành phố Tước khi đến, Tạ Quỳnh còn thắc mắc một xưởng may chỉ có 30 máy may, sản lượng 200 chiếc mỗi ngày thì vận hành thế nào, tiền thuê mặt bằng thôi cũng không đủ bù lại. Rồi đến nơi, cô mới phát hiện khu nhà xưởng nằm trong một khu dân cư. Phí Liệt cũng đi cùng, anh ta vẫn nhớ đường, tiến lên gõ cửa. Ra mở cửa là một cô bé, nhìn thấy ba người họ, không nói tiếng nào, lập tức lao nhanh vào nhà, vừa chạy vừa gọi. Ông nội, đến rồi, người của trang phục Trác Ngọc đến rồi. Tạ Quỳnh lo lắng, chúng ta có vào được không? Mai Lợi Dân cũng lần đầu tiên thấy cảnh này, đứng yên ở cửa. Phí Liệt từng gặp cô bé này, biết đó là cháu gái của giám đốc Nghiêm Dự, liền dẫn họ vào. Không sao, có lẽ bé quá phấn khích, vào trong gọi người rồi. Tạ Quỳnh vừa đi vừa quan sát môi trường nhà xưởng, là những căn nhà cấp 4, xếp thành hàng ngang, ước chừng khoảng hơn 200 mét vuông. Nghe tiếng cháu gái gọi, Nghiêm Dự chạy vội ra. Ông ấy nhìn thấy Phí Liệt trước, rồi sau đó nhìn thấy Mai Lợi Dân đứng cạnh anh ta. Chắc là quản lý Mai của trang phục Trác Ngọc, người đã gọi điện cho tôi hôm qua phải không? Chính là tôi, giám đốc Nghiêm, lần đầu gặp mặt, tôi là Mai Lợi Dân. Mai Lợi Dân bắt tay ông ấy, rồi giới thiệu Tạ Quỳnh. Đây là bà chủ của tôi, Tạ Quỳnh. Tạ Quỳnh đưa tay ra, đường hơi quanh co, xin lỗi vì đến muộn vài phút. Không sao, Nghiêm Dự vô cùng ngạc nhiên, xoa xoa tóc. Tôi không ngờ bà chủ lại trẻ như vậy. Chúng ta vào trong nói chuyện đi. Nghiêm Dự dẫn họ đến phòng làm việc của mình. Tạ Quỳnh sau khi ngồi xuống, phát hiện có mấy người phụ nữ ở cửa tò mò ngó vào. Nghiêm Dự rót nước ấm cho ba người, giải thích. Họ là công nhân của xưởng tôi, không tin hôm nay có khách hàng lớn đến nên đều muốn ra xem thử. Mai Lợi Dân hỏi. Xưởng này là nhà của ngài sao? Nghiêm Dự trả lời. Đúng vậy, tôi bỏ tiền xây. Mai Lợi Dân tiếp tục hỏi. Hiện tại xưởng có bao nhiêu công nhân? Tổng cộng có 76 người vẫn đang làm việc. Nghiêm Dự cười hiền hòa. Tôi trả lương thấp, nhưng họ cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ dựa vào việc trồng trọt thì không đủ sống, ra ngoài thì khó tìm được việc khác. Hơn nữa không tốn tiền thuê mặt bằng, khách hàng của chúng tôi cũng khá ổn định. Chỉ là xưởng đã cũ nát, bề ngoài trông hơi hoang tàn, nhưng thực ra tình hình kinh doanh vẫn tốt, mỗi tháng vẫn có lợi nhuận. Tuy nhiên, những khách hàng đặt hàng số lượng hơn 3.000 chiếc một lần như các người thì rất hiếm, ban đầu tôi còn tưởng là lừa đảo. 3.000 chiếc ở trung tâm thành phố cùng lắm chỉ được coi là khách lẻ. Tạ Quỳnh cười hỏi, điều khoản bảo mật chúng tôi đưa ra rất khắt khe. Có thể hỏi tại sao ngài lại đồng ý không? Tôi thấy yêu cầu đó khá hợp lý, dù sao chúng tôi là xưởng gia công, vốn dĩ có nghĩa vụ bảo mật. Nghiêm Dự cười nói, hơn nữa chúng tôi cũng không có quyền lựa chọn, tình hình bây giờ có việc để làm là tốt lắm rồi. Tạ Quỳnh uống một ngụm nước, chủ động nói, có thể dẫn chúng tôi đi xem bên trong xưởng được không? Đương nhiên là được, Nghiêm Dự lập tức đứng dậy, dẫn họ đi tham quan từ đầu đến cuối, vừa đi vừa giới thiệu. Đây là xưởng may chính của chúng tôi, cũng là căn phòng lớn nhất, bao gồm 4 quy trình chính của việc may mặc. Đi vào trong nữa là kho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưởng được bố trí theo thứ tự may quần áo, phía trước là quy trình kiểm tra và thử nghiệm vải, sau đó là bàn cắt rộng rãi, hai bên đặt đủ loại dụng cụ, tiếp đến là máy may, xếp thành hai hàng, không có dây chuyền sản xuất, mà sử dụng giỏ tre lớn chuyền tay, một người làm xong thì chuyền cho người tiếp theo. Trong giờ làm việc, công nhân trong xưởng thấy họ đi vào, chỉ dám lén lút ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lại vội vàng quay trở lại trạng thái làm việc. Tạ Quỳnh đi đến cuối cùng thì phát hiện có 8 máy may vẫn còn trống, trong lòng đại khái đã đoán được nguyên nhân. Sau đó Nghiêm Dự lại dẫn họ đi xem phòng là ủi và kho hàng. Xem xong tất cả, Tạ Quỳnh cũng đã đưa ra quyết định, cô không thể chần chừ được nữa. Nếu xưởng này cũng không được, bọn cô không biết phải tìm đến bao giờ mới có thể tìm được xưởng gia công khác đồng ý điều khoản của bọn cô. Thay vì như vậy, dù thời gian thi công dài hơn một chút, Tạ Quỳnh cũng sẵn lòng giao cho xưởng may Hồng Diệp trước mắt. Mai Lợi Dân đi chậm lại vài bước, đến gần cô. Em nghĩ sao? Tạ Quỳnh khẽ nói, cứ xưởng này đi, đánh cược một phen. Phí Liệt và Nghiêm Dự quay trở lại văn phòng trước. Nghiêm Dự nhìn anh ta, quan tâm hỏi, bà chủ hiện tại của cậu thế nào? Phí Liệt mặt tươi cười trả lời, cô ấy là một bà chủ đáng để theo. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cô ấy rất có chủ kiến, đối nhân xử thế cũng khá công bằng. Một bà chủ làm được như vậy thật sự rất khó. Giám đốc Nghiêm, ông hợp tác với bà chủ Tạ, tuyệt đối không lỗ đâu. Tạ Quỳnh và Mai Lợi Dân sau đó bước vào, Mai Lợi Dân thay mặt Tạ Quỳnh trao đổi với Nghiêm Dư. Giám đốc Nghiêm, trang phục Trác Ngọc sẵn lòng hợp tác với Quý Sương. Ngoài điều khoản bảo mật đã đề cập ban đầu, chúng tôi muốn nói thêm một điều nữa, mong muốn có thể nhanh chóng nâng cao hiệu suất công việc. Vì phía sau vẫn còn mấy máy may trống, hãy nhanh chóng tuyển thêm người đi. Chúng tôi hy vọng hiệu suất công việc có thể tăng lên ít nhất 300 chiếc một ngày. Đương nhiên, để thể hiện thiện chí hợp tác, chúng tôi cũng sẵn lòng bỏ ra sự nhiệt tình lớn nhất, ứng trước 60% tiền đặt cọc cho quý vị. 3.600 chiếc, mỗi chiếc đơn giá gia công là 6 hào, thanh toán bằng tiền mặt. Ngài thấy thế nào? Tỷ lệ đặt cọc thông thường trong mô hình gia công may mặc chỉ khoảng 30%, hơn nữa đây lại là thanh toán bằng tiền mặt. 3.600 chiếc, tính ra họ có thể nhận được 1.296 tệ một lần. Đừng nói là tuyển vài nhân viên, dù có tuyển 20 người Nghiêm Dự cũng sẵn lòng. Ông ấy lập tức gật đầu đồng ý, đương nhiên là được. Tạ Quỳnh đứng dậy, mỉm cười lần nữa đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ, cách chương.